Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5149, chủ trì công đạo. Chương 5153, chủ trì công đạo. Oa Nga, nghe được Đào Yêu Yêu lời nói. Hiện trường nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nếu như sự tình thật sự là như thế. Như vậy, cái đội trưởng này có thể cũng quá đáng rồi. Mọi người một đường đánh trận chém giết. Đều làm ra đầy đủ nỗ lực. Thế nhưng là sau cùng đến thu hoạch thời tiết, đội trưởng lại muốn đem tất cả mọi người đuổi đi. Nỗ lực độc chiếm sở hữu bảo tàng. Nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là trở lại hỗn độn tổ địa về sau. Lại đem đối phương khai trừ rơi. Mà lại liền một phân tiền cũng không chịu cho. Cái này cũng thực sự quá phận đi. Nghe Đào Yêu Yêu lẫn lộn phải trái, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Tuy nhiên chuyện cụ thể đi qua xác thực là như vậy, nhưng là rất nhiều chuyện lại vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Nói thí dụ như Chu Hoành Vũ nỗ lực độc chiếm bảo tàng, căn bản không có chuyện phát sinh. Nàng là như thế nào ra kết luận? Không thể bởi vì hoài nghi liền trực tiếp định tội a. Lại có đem nàng khu trục ra tiểu đội, cũng không phải Chu Hoành Vũ. Chiến đội bên trong một nhiều hơn phân nửa thành viên mâu thuẫn, liền có thể khu trục nàng a. Khoan hãy nói là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, coi như muốn khu trục đội trưởng, khu trục hắn Chu Hoành Vũ, người ta cũng có cái kia quyền lợi a. Cái này cùng hắn Chu Hoành Vũ lại có quan hệ gì đâu? Dựa vào cái gì muốn đem sổ sách tính tới trên đầu của hắn? Nghe Đào Yêu Yêu tự thuật, Huyễn Long nhất thời nhíu mày. Hắn cũng là đội trưởng, làm đã được lợi ích người. Hắn là muốn giữ gìn đội trưởng quyền thế. Tuy nhiên, Đào Yêu Yêu tự hồ nhận hết ủy khuất. Thế nhưng là Huyễn Long cũng biết, nàng khẳng định là có rất nhiều giấu giếm. Suy tư ở giữa, Huyễn Long cau mày đối Đào Yêu Yêu nói. Đội trưởng của các ngươi là ai? Ngoặc kép, Đào Yêu Yêu chợt giơ tay lên, chỉ hướng Chu Hoành Vũ nói. Là hắn, chấm ngoặc kép, theo Đào Yêu Yêu ngón tay phương hướng nhìn qua. Huyễn Long đột nhiên sáng lên hai mắt, đổi là những người khác. Huyễn Long tuyệt đối sẽ toàn lực giữ gìn đội trưởng giai cấp quyền lợi. Có thể đã đối phương là Chu Hoành Vũ, vậy liền coi là chuyện khác. Huyễn Long vĩnh viễn cũng không có khả năng quên lần trước Chu Hoành Vũ là như thế nào nhường hắn khó chịu. Lúc trước, hắn vì mời chào Bạch Lang sáu huynh đệ, chủ động đứng ra, dẫm lên Chu Hoành Vũ trên đầu vị. Kết quả, lại bị Chu Hoành Vũ tại chỗ vạch trần. Nếu không phải Huyễn Long ra mặt đầy đủ dày lời nói, lúc đó không phải xấu hổ không chết có thể. Thù này hắn nhưng là một mực nhớ kỹ đâu. Chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội trả thù mà thôi. Bất quá bây giờ tốt. Cái này Chu Hoành Vũ rốt cục rơi xuống trong tay mình. Âm u cười một tiếng ở giữa, Huyễn Long đột nhiên trừng lớn hai mắt, trợn lên giận dữ nhìn lấy Chu Hoành Vũ nói. Liền người như ngươi cũng xứng làm đội trưởng sao? Ngoặc kép, cũng là người như ngươi bại hoại đội trưởng của chúng ta danh dự. Ngoặc kép, cũng là người như ngươi để cho chúng ta những thứ này làm đội trưởng làm việc vô cùng khó khăn. Đối mặt Huyễn Long gào thét, Chu Hoành Vũ lại cũng không tức giận. Làm sao, ngươi chỉ nghe lời nói của một bên liền muốn hạ khẳng định sao? Ngoặc kép, lệch nghe lại tin, có lẽ là IQ của ngươi không đủ. Thế nhưng là nếu như ngay cả ta trình bày đều không nghe, liền vọng hạ khẳng định, có phải hay không có thiên vị hiểm nghi đâu? Ngoặc kép, hừ. Đối mặt Chu Hoành Vũ lý do thoái thác, Huyễn Long ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng nói. Sự kiện này đơn giản như vậy sáng tỏ, căn bản cũng không cần nghe ngươi nói cái gì. Ta khuyên ngươi lập tức đem cần phải cho tiền điểm cho người ta hai cái nữ hài tử. Có bản lĩnh ngươi cùng nam nhân đấu đi. Khi dễ hai cái nhỏ yếu nữ hài tử, có gì tài ba? Ngoặc kép, đối mặt Huyễn Long kêu gào, Chu Hoành Vũ căn bản không thèm để ý đi, chậm rãi đứng dậy. Chu Hoành Vũ nhìn quanh một vòng về sau, lúc này mới lạnh nhạt nói. 9 tháng trước, Huyễn Long làm ngụy chứng, nỗ lực vu oan hãm hại, kết quả lại bị ta tại chỗ vạch trần. Ta đã cùng hắn kết không thể tiêu trừ cựu oán. Tại chúng ta tồn tại sâu đậm cựu oán tình huống dưới. Chuyện này, không thích hợp từ hắn đến chủ trì. Ha ha, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Huyễn Long hừ lạnh một tiếng. Cắn hàm răng nói. Ngươi không muốn lấy lòng tiểu nhân. Đo bụng quân tử. Ngươi cho rằng, tất cả mọi người giống như ngươi bỉ ổi sao? Ngoặc kép, bỉ ổi. Nghe được Huyễn Long lời nói, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, ngươi ta ở giữa, khẳng định có một người bỉ ổi, nhưng người kia cũng không phải là ta. Phàm là ngươi một chút có một chút công chính chi tâm, cũng sẽ không ngay cả ta giải thích đều không nghe, liền dứt khoát quyết nhiên định tội của ta. Huyễn Long vung mạnh tay lên, quả quyết nói, ngươi ít ở nơi đó yêu ngôn hoặc chúng, không bằng khác. Chỉ bằng ngươi khi dễ hai cái nữ hài tử, ta liền có thể định tội của ngươi. Ngoặc kép, ngươi không phục sao? Ngoặc kép, không phục cũng không dùng. Ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Huyễn Long lời nói. Chu Hoành Vũ nhất thời phá lên cười. Trong tiếng cười, Chu Hoành Vũ nói ta khi dễ nữ hài tử, ngươi thật là khôi hài. Đầu tiên, ta không có khai trừ Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Tiếp theo, ngươi khai trừ nữ đội viên càng nhiều. Sau cùng, nữ hài tử cũng không phải là người yếu. Phạm sai lầm, giống nhau là phải tiếp nhận trừng phạt. Hồng hộc, nghe Chu Hoành Vũ lời nói. Huyễn Long căn bản không để ý tới nhiều như vậy. Ngạo nghễ một vẫy tay một cái. Huyễn Long bá đạo nói. Ngươi nói đều là nói nhảm. Không có một chút tác dụng nào. Nói tóm lại, hiện tại kết luận đã ra tới. Ngươi không phục cũng phải nhẫn lấy. Chấm ngoặc kép, đối mặt không giảng đạo lý Huyễn Long. Chu Hoành Vũ thở dài lắc đầu. Ngồi về trên bồ đoàn. Khép hờ lấy hai mắt nói. Ta cự tuyệt tiếp nhận Huyễn Long điều giải. Cũng sẽ không tuân theo hắn phán phạt. Ha ha ha, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Huyễn Long nhất thời ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trong tiếng cười, Huyễn Long ngẩng đầu, nhìn về phía sở hữu học viên nói. Có ai phản đối ta đại biểu các ngươi sao? Ngoặc kép, nếu có phản đối, lập tức đứng ra. Ngoặc kép, nhìn xem Huyễn Long sát khí bốn phía ánh mắt. Tuyệt đại đa số người, đều ôm lấy nhiều một sự, không bằng ít một chuyện tâm thái. Yên lặng đứng ở nơi đó, không có người chịu đứng ra. Nhìn thấy một màn này. Huyễn Long càng phát ra ý, cười ha ha một tiếng. Huyễn Long xoay đầu lại, gắt gao chừng lấy Chu Hoành Vũ nói. Tốt, hiện tại ta đã có thể đại biểu tất cả mọi người. Mời ngươi lập tức dựa theo mệnh lệnh của ta. Chấm ngoặc kép, xùy, không đợi Huyễn Long nói hết lời. Chu Hoành Vũ liền xùy cười một tiếng, không ngừng mà nói. Cho dù ngươi đại biểu mọi người lại như thế nào. Ngoặc kép. Cho dù tất cả mọi người phản đối ta lại như thế nào. Ngoặc kép, mệnh ta do ta không do trời. Ngoặc kép, trên cái thế giới này, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì. Ngoặc kép, yêu a. Huyễn Long nhất thời mở to hai mắt nhìn. Không thể tin nhìn xem Chu Hoành Vũ nói. Ta còn là lần đầu tiên, nhìn thấy ngươi nghiêu như vậy người. Theo lại nói của ngươi. Đại đạo đều không quản được ngươi rồi. Ngoặc kép, đối mặt Huyễn Long lời nói. Chu Hoành Vũ quả quyết nói. Cho dù đại đạo đứng ra, ta cũng là câu nói này. Bất luận kẻ nào, cũng không thể ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì. Huống chi, chấm ngoặc kép, loại sự tình này, đại đạo căn bản liền sẽ không quản. Ta hết thảy sở tác sở vi, đều tại đại đạo quy tắc bên trong. Bất luận kẻ nào. Đều không có quyền lợi ép buộc ta. Đối mặt Chu Hoành Vũ cứng rắn như thế thái độ. Huyễn Long cũng có chút mộng. Hắn lớn lời đã nói ra ngoài. Lời thề son sắt sẽ vì Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng chủ trì công đạo. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ. Lại căn bản không để hắn vào trong mắt. Huyễn Long quả là nhanh muốn tức điên đầu. Kịch liệt thở dốc ở giữa. Huyễn Long đột nhiên xoay người lại. đối với Bục Giảng khom người bái thật sâu, cung kính nói: "Gia hỏa này quá mức ngang bướng, không nghe quản giáo, còn mời sư tôn hiện thân chủ trì công đạo." Ngoặc kép, hết chương.